Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957, chương 9. Thích hợp mới là tốt nhất. Chào Quân Tử Lạc, phân tổ biểu đi ra ngày thứ hai. Cách cùng Tây Tô thi đấu còn có 4 ngày sáng sớm. Mọi người thể dục buổi sáng sau khi kết thúc, đến CLB bóng chày chuyên dụng nhà ăn ăn cơm năm nhất mấy cái. Một cách tự nhiên đi chung với nhau trước đây chỉ có Sawamura, Furuya Satoru cùng Kominato Haruichi, lúc đó Seido cao trung đội 1 trong đội ngũ. Tổng cộng liền 3 người bọn hắn năm nhất, thân là cùng giới tiểu học đệ. Quan hệ của bọn họ tự nhiên càng thân mật chút, bây giờ Tuzu cùng Kanemaru cũng thăng lên đội 1. Hai người vốn là cùng Sawamura quan hệ là tốt rồi, bây giờ lại mỗi ngày huấn luyện cùng nhau. Lúc ăn cơm tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ có điều có lúc Sawamura bởi vì cùng Miyuki huấn luyện tương đối trễ, tình cờ cũng sẽ với hắn cùng Kuramochi đồng thời quy tắc cũ. Ba chén lớn cơm tẻ cùng vừa gia nhập đội bóng thời điểm so ra. Năm nhất các học đệ to lớn nhất tiến bộ chính là bọn họ bây giờ ăn 3 bát cơm lớn đã không có bất kỳ áp lực, lượng vận động lớn trong cơ thể nhiệt lượng tự nhiên rất nhanh sẽ có thể tiêu hao cạn. Tịnh Sawamura có lúc ăn 3 bát đều không no, có điều hắn cũng biết tốt quá hóa dở đạo lý, mặc kệ như thế nào đi nữa mệt, ăn 8 điểm no là khá là thích hợp, nếu như ăn quá nhiều không chừng sẽ làm mỡ tích lũy xuống, tạo thành không thể cứu vãn kết quả. Tuyệt đối không nên cho rằng đây là chuyện giật gân. Cùng cái khác vận động không giống, sân bóng chày lên đi ra tên béo, nhưng là có không ít cái này vận động có bản thân nó đặc biệt tính. Nếu như bóng chày viên không chính mình điều chỉnh, là phi thường dễ dàng biến mập. Cơm nước xong sau khi Sawamura liền nhìn thấy Furuya Satoru, tội nghiệp nhìn hắn. Furuya Satoru càng nhưng đã ăn xong vừa tới thời điểm, hắn rõ ràng liền chén thứ hai đều ăn không trôi, bây giờ 3 bát cơm. Dĩ nhiên ăn đều không so với mình chậm, có việc. Không cần Furuya Satoru mở miệng, Sawamura đều biết hắn tất nhiên có vấn đề muốn hỏi hắn, cái kia một mặt xoắn suýt. Tất cả đều viết lên mặt. Furuya Satoru thu dọn một hồi tâm tư, lúc nãy mở miệng, ta hiện tại có thể học tập biến hóa mới cầu sao? Sawamura sững sờ, có điều hắn đúng là không nghĩ nhiều, nghiêm ngặt nói đến Furuya Satoru là mãi cho đến Seido cao trung sau khi mới bắt đầu tiếp xúc chính quy bóng chày, hắn bây giờ khát khao thật giống như một khối bọt biển như thế, cực dương lực hấp thu xung quanh tri thức kiếp trước. Sawamura cũng là như thế tới được đối với Furuya Satoru sốt ruột nắm giữ biến hóa mới cầu. Hắn đúng là rất lý giải Sawamura, tuy rằng có kinh nghiệm phong phú, nhưng nói cho cùng hắn cũng không phải chuyên nghiệp huấn luyện viên. Furuya Satoru vấn đề, hắn vẫn đúng là không tốt trả lời. Nghiêm túc nghĩ đến một hồi, Sawamura mới do dự đưa ra đáp án, vấn đề này ta kiến nghị ngươi đi theo Kataoka huấn luyện viên, hoặc là Ochiai huấn luyện viên thỉnh giáo một chút. Thì cá nhân ta cảm giác tới nói, thật giống cũng không có cái gì không thể ngươi ở khống chế bóng lên huấn luyện. Tuy rằng vẫn không có tiến vào bình cảnh, nhưng có thể thấy, trong thời gian ngắn muốn có bay vọt thức tăng lên, e sợ rất khó. Trên thực tế, tốc độ bóng càng nhanh, khống chế bóng liền càng khó. Lấy tôi luyện Furuya Satoru có thể trong thời gian nửa năm đem cầu tinh chuẩn khống tiến vào strike zone, này đã vô cùng tốt. Lên trên nữa liền cần đem strike zone phân ra trên dưới trong ngoài. Có thể làm được điểm này picture là có thể được cho là khống chế bóng không sai, thả ở cấp 3 picture bên trong, ít nhất cũng là hợp lệ trở lên thành tích ở này bên trên. Có số rất ít rất có năng khiếu picture mới có thể làm đến điền tự cách ném bóng, cái gọi là điền tự cách cũng không phải nói chỉ đem cầu tinh chuẩn ném đến strike zone 1/4 ô vuông bên trong chân chính điền tự cách, khống chế bóng là dùng dù sao hai cái tuyến đem Strizon họa Narita tự cách, sau đó ở bất luận cái nào ô vuông bên trong đều có thể ném đến trên dưới trong ngoài, lúc này mới tính chân chính nắm giữ điền tự cách khống chế bóng. Đương nhiên này còn không phải cực hạn, ở Major League bên trong cũng không có thiếu khống chế bóng đạt người. Bọn họ có thể đem Strike Zone chia làm ngang nhau 9 cái phần chia đều, bất luận cái nào phần chia đều cũng có thể ném đến trên dưới trong ngoài, đây chính là trong truyền thuyết cửu cung cách khống chế bóng. Hiện tại Sawamura tiếp xúc cao trung trong tuyển thủ như vậy, quái vật cũng không phải hoàn toàn không có. Nói thí dụ như đến từ bảo đảo Yu San Shin, hắn liền có thể làm được cái trình độ này, đương nhiên có thể làm được điền tự cách khống chế bóng đã là hiếm như lá mùa thu. Chân chính có thể làm được cửu cung cách, toàn quốc trong phạm vi tìm, đếm trên đầu ngón tay cũng có thể mấy đi ra. Hiện tại Furuya Satoru trình độ cũng có điều chính là đem đại đa số cầu đều quăng vào strike zone mà thôi, muốn hoàn chỉnh khu phân thượng hạ trong ngoài còn cần đi qua thời gian rất lâu luyện tập, cơ sở đồ vật muốn tăng lên đều là khó khăn chút, nhưng chỉ cần hắn có thể đột phá, Furuya Satoru nhất định sẽ trong nháy mắt tăng lên một đẳng cấp. Cụ thể hắn lúc nào có thể đột phá này hoàn toàn là một ẩn số, cần cực cường bền lòng cùng kiên trì mới có thể mài luyện tiếp. Trước lúc này Picture đến tột cùng có thể hay không chịu được nhàm chán là cái lớn vô cùng vấn đề, cùng với để Picture đánh mất đối với ném bóng hứng thú, còn không bằng để hắn đang luyện tập khống chế bóng đồng thời tiếp xúc một ít vật mới mẻ, có thể rõ ràng cảm nhận được sự tiến bộ của chính mình, khổ luyện cũng sẽ không có vẻ như vậy vô vị. Sawamura Aizun là muốn như vậy, cũng là như thế làm. Ta cho rằng ngươi hiện tại học tập một ít biến hóa mới cầu cũng không cái gì không tốt thế, nhưng nên làm khống chế bóng luyện tập còn phải tiếp tục giữ vững, đây mới là ngươi sống yên phận tiền vốn. Mỗi cái picture đều có chính mình đặc sắc, Furuya Satoru to lớn nhất đặc sắc chính là tốc độ bóng nhanh, nếu như hắn vứt bỏ điểm này trái lại toàn lực theo đuổi cầu biến hóa vậy thì là bỏ gốc lấy ngọn. Sawamura cho là mình rất tất yếu nhắc nhở hắn một hồi, Furuya gật gù ra hiệu hắn biết rồi, cứ việc hắn cùng Sawamura Aizun là đối thủ, thế nhưng Sawamura Aizun hắn cũng rất nặng coi cho kiến nghị gì, hắn cũng nguyện ý nghe. Furuya Satoru tín nhiệm Sawamura, hắn tin tưởng Sawamura Aizun làm hết thảy đều là vì tốt cho hắn. Vậy ngươi cho rằng ta nên học tập biến hóa như thế nào cầu đây? Điều này cũng hỏi ta. Sawamura cười khổ, trường học lại không hề đơn độc mở cho hắn một phần huấn luyện viên tiền lương, hỏi hắn làm gì? Cứ việc là trong lòng là như vậy nhổ nước bọt, nhưng lời này Sawamura nhưng không có nói ra. Lời này ngươi không nên hỏi ta, nên hỏi chính ngươi. Chúng ta trước đối thủ bên trong không thì có hai cái rất tốt lão sư sao? Ngươi đặc điểm với bọn hắn rất giống. Nếu như ngươi muốn trở thành như Narumi Yamei như vậy Picture, vậy ngươi liền nên học tập trên app. Nếu như ngươi muốn trở thành Hongo như vậy Picture, ngươi liền nên học tập Slider. Liền Sawamura cái nhìn của chính mình, Sawamura cho rằng trên app cũng không thích hợp Furuya Satoru. Nếu như thật muốn học, học Slider tốt nhất chỉ có thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Có vài thứ không thể xem hết người khác ném, cảm giác như vậy rất xoái, nhưng kỳ thực loại kia cầu không hẳn liền thích hợp ngươi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.